Chương 388, khiếp sợ bại lui, bên trên. Như vậy, miễn là chặt đứt nó chủ nhân là được rồi. Xa nạ đương nhiên hồ, giờ võ sĩ đại đao kiểm chế phờ ị ản, so sánh khoảng cách giữa song phương. Người xung quanh ngẫu chậm rãi về phía trước tới gần, thậm chí có mấy con xông vào lẫn nhau rằng có giữa hai người. Tình hình chiến đấu nằm ở có lợi cùng bất lợi vì diệu cha nở dê tha y triển khai phòng ngự dù gì bắt đầu hướng phía bên kia chiến trường tới gần, đã làm xong tùy thời khởi xướng kiềm chế hoặc là trực tiếp tấn công chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không cho là mình có thể giống như lần trước như vậy đánh lén thành công. Không thể ôm lòng chờ may mắn để ý dù gì thầm nghĩ trong lòng. Còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian không thành vấn đề, là Sana nhất định có thể một bên cẩn thận quan sát đến Phở Y Ản nhất cử nhất động, một bên làm ra phân tích cùng phán đoán. Chỉ thấy Phở Y Ản lấy một con khác tay không, từ áo khoác ngoài ống tay áo xuất ra một cái khác nhìn như bảo cụ vật thể. Đầu ngón tay nắm bắt một cái tạo hình mộc mạc nhưng khuynh hướng cảm xúc tinh xảo tay cầm zin. Sana tự nhiên là không cho hắn có cơ hội để lợi dụng được, đồng nhiên gây trọng sức lôi kéo nói, Phở Y Ản cũng theo lui về phía sau kéo. Thoáng chốc, Sa Nạ mượn từ cổ lực lượng này bỗng nhiên giật mình, hơn nữa dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người đi phía trước sông thẳng tới. Che ở giữa hai người con rối hình người hoàn toàn không thành vấn đề, một hơi thở quá quan chẳng tướng, lợi phong trực bức Phở Ý Ản. Dù gì cảm thấy, cậu Minh nhảy lên trước Sa Nạ che ở trung gian tượng người đầu bên kia mặt mang nụ cười Phở Ý Ản cười trong tay đung đưa chuông lắc trong đó chỗ cảm thụ đến giai điệu cậu Minh cùng người ngẫu giống nhau âm thanh nhanh chóng lui lại tâm tư lưu chuyển đến rồi phân nửa, dù gì chỉ bằng mượn cảm giác nguy cơ giống to hơn. Không ngừng lay động chuông lắc ra đơn âm Phở Ý Ản mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì nguyên bản xông về phía trước đâm Sa Nạ, kế tiếp một cước dâm ở mặt đất dùng sức đạp một cái, nhất thời toàn bộ hướng hậu khiêu mở. Cuốn ở trên lưới đao kim tỏa liên đó là chuyên môn phá hư vũ khí bọt biển xiềng xích, chẳng biết tại sao cứ như vậy giải khai. Đang ở nhận thấy được sự tình có kỳ quặc Xạ Nạ trước mắt, có thể di động thư cờ tượng người nhóm bắt đầu co rút lại, nổ tung. Một hồi nổ lớn đã sản sinh, dì xét uy lực chịu đến nổ tung trùng kích mà ngã sập, mặt đường toàn bộ bị sốc lên. Khí lưu cùng hỏa diễm hướng phía gần trong gang tấc Xạ Nạ vọt tới, sẽ ở đó trong nháy mắt. Dù gì phân ra một nửa tạp phiến, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của nàng, hợp thành một mặt cái khiên, chặn nổ tung uy lực. Nguyên bùn đã dự định thừa nhận bạo tạc đánh Xạ Nạ nhìn ngoan cố che ở trước người tạp phiến cái khiên, xạ cựu gẳng một hồi lóe lên. Giả như vừa rồi vẫn xông về phía trước đầm, ở cự ly gần bị cuốn vào trận kia nổ tung nói vừa nghĩ tới vừa rồi nếu như không phải dù gì nhắc nhở, tự có khả năng gặp tình trạng. Xạ Nạ tâm lý xẹt qua một tia run sợ cảm giác. Một khắc phương đi hệ nờ, Phở Ý Ản thu tay về bên trong kim tỏa liên bọt biển xiềng xích, khiến cho lần thứ hai khôi phục thành nguyên lai kim tệ. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện một việc. Nguyên lai là tiểu tử này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lập tức hiện cái này tay cầm zin thức nổ lệ phẹn tạt sầm vũ hội cộng minh. Có thể kết luận chính mình tại ngọn lửa dần giả bộ cơ quan. Tuyệt đối là nguyên do bởi vì cái này cùng tham chắc khí không có khác biệt mị sụ tỷ dụ trong cơ thể nổ lệ phẹn tạt mà bộ dạng bại lộ. Kèm theo nhằm vào kế hoạch gây trở ngại giả bản nhân tức giận người thu thập nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. À, à, ha ha ha không che giấu được tâm tình hưng phấn, Phở Ý Ản lần nữa lay động vũ hội tạp phiến hình thành cái khiên lập tức bị lần thứ hai người nhào lên ngẫu đưa tới liên tục bạo tạc phá hủy, Xạ Nạ nhân cơ hội hướng về sau nhảy tới. Kéo ra cùng tự bạo tượng người khoảng cách. Thế nhưng, không biết lúc nào, nguyên bản tụ tập ở dù gì bên người còn sót lại mấy người ngẫu, đã lặng lẽ đi tới Xạ Nạ né tránh phụ cận. Bị dự đoán né tránh vị trí chết tiệt dù gì chửi bới một tiếng, dưới chân chợt giẫm một cái, thân thể bạo phát ra không thua Xạ Nạ tốc độ, trong nháy mắt bắn vọt đến phía sau nàng, sau đó xoay người, đưa tay bên trong chính quy thằng bán âm hào che ở trước người. Hướng trong đó rót vào một cỗ khổng lồ tồn tại lực một tay có thể cầm tạp phiến trong nháy mắt biến thành một mặt rộng 1m2 cao cái khiên, lần thứ hai đỡ được tượng người bạo tạc. Ung ung kinh thiên động địa nổ lớn lần nữa sản sinh chỉ là có chút nằm ở dù gì dự liệu là, lần này ở đủ để bối rối toàn bộ phủ Z bạo tạc khí lưu bên trong, vốn cho là sẽ bị bạo tạc phá hủy chính quy thăng bán âm hào, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Lần trước đối mặt Xạ Nạ chẳng kích, rõ ràng tựa như thông thường trang giấy bị cắt mở. Là bởi vì gì tẻm lệ duệ nà nguyên nhân sao nhớ tới lần đầu tiên cùng xa nà gặp nhau thời điểm, thân thể của chính mình đồng dạng cũng là không tốn sức chút nào bị phách mở, dù gì trong lòng mơ hồ đoán được gì tẻm lệ duệ nà năng lực. Không nhìn tồn tại lực cấu trúc phòng ngự sao dù gì cùng dù gì lưng tựa lưng xa nà dùng dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua lần nữa cứu mình cậu bé, thân thể ngày càng nóng cháy, ngay cả đối với hắn tên hô hoán, cũng nhiều một loại mãnh liệt tình cảm. Ân. Ngươi không sao chứ? Sa nạ cẩn thận, cái tên kia tay bên trong chung lắc có thể khống chế tượng người bạo tạc ta biết, nhưng là căn bản là không có cách dự đoán chúng nó lúc nào sẽ bạo tạc. Ngươi là làm sao mà biết được làm phở làm hạ giờ mà tồn tại? Sa nạ đương nhiên đã cho ra cái kết luận này, có thể mặc dù biết, không cách nào dự đoán nổ tung thời cơ cũng là không dùng được. Đúng lúc này, một tượng người từ bên trái tới gần ý đồ dành cho Sa nạ một kích chí mạng. Nhưng lại bị bốc cháy lên cường liệt tình cảm xa nạ một cái đứng dậy, lập tức đưa nó nhất đao lưỡng đoạn. Ghê tởm, thiếu coi thường người tay nàng bên trong dị tẻm lệ duệ nạ sở hữu chặt đứt tự tại pháp cùng tự tại thư cờ lực lượng, mặc dù không nhìn tồn tại lực, dường như trong truyền thuyết phá ma vũ khí giống nhau. Có thể đối mặt nổ tung sóng xung kích cùng hỏa diễm, lại hoàn toàn vô hiệu. Vốn định cứ như vậy xông lên trước, có thể lần nữa xuất hiện tại chu vi. Nằm ở bất đồng vị trí hơn nữa có thể tùy thời hình thành vòng vây tượng người, lại làm cho nàng không thể không cẩn thận một chút. Lúc này, từ phía sau truyền đến phở y án đắc chí thanh âm. Ha ha, uy lực rất lớn đúng hay không? Ta vũ hội chính là có thể đem lệ sỉ thỉn trở thành liệu đạn giống nhau nổ tung nổ lệ phẹn tạt sấm hấn tờ danh hảo quả nhiên danh bất hư truyền. Đối phương cũng không kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa không ngừng lợi dụng nổ lệ phẹn tạt sấm thi triển ra nhân ý đoán công kích. Hiểu được điểm này xa nạ hai bên trái phải, đến gần hai cỗ tượng người lần nữa nổ tung. Dù gì tuy là có thể ngăn lại có thể xưng là góc chết sau lưng công kích, có thể phía trước cùng trái phải hai bên lại đồng dạng là đối phương công kích trọng điểm. Theo tượng người dần dần tiếp cận, rõ ràng biết đạo pháp hệ lì giả cách ni mục đích, chính là để cho mình cùng dù gì xa nhau, nhưng vì pho nở dê ngư a vụ nổ tác động đến dù gì, nàng còn không được không làm như vậy. Thế nhưng, ở nàng áp dụng hành động phía trước, nhất định phải đạt được dù gì trả lời khẳng định. Dù gì, có thể kéo dài phở y ản thời gian một phút sao lại có một tượng người bạo tạc. Không thành vấn đề dù gì trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Đừng nói một phút đồng hồ, 10 phút cũng không còn quan hệ hai tay để ở to lớn chính quy thằng bán âm hào ở trên dù gì, bàn tay nhẹ nhàng dung nhập vào tạp phiến nội bộ. Lập tức, chính quy thằng bán âm hào bắt đầu phát ra cường liệt đích quan mang. Theo dù gì hai tay hướng về hai bên phải trái hai bên triển khai, chính quy thăng bán âm hào bất khả tư nghị, bị quất ra khỏi bà trương phi thường tương tự chính là tạp phiến. Bất đồng duy nhất là, bên trái là hồng hòa, bên phải là hội họa, mà ở xạ nạ rời đi phía sau, thì là hoa mạ bốn tờ bài phủ khờ hợp thành một cái hình vông, đem dù gì bao vây vào giữa. Xạ nạ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nhanh chóng xông về như nở dê con dô y na y miễn là đem các loại tượng người tiêu diệt sạch sẽ, nàng có thể không cố kỵ chút nào tiêu tan diệt pháp hệ lì giả cách nghi. Sẽ tại dù gì toàn lực cảm ứng xạ nạ công kích người phía trước ngẫu, dự bị lấy tùy thời đưa ra cảnh cáo thời điểm, tại hắn phía trước, một cỗ mãnh liệt không phải cân đối không khí lưu động đột nhiên xuất hiện. Dù gì ngẩng đầu nhìn một cái, từ trên trời giáng xuống, là phảng phất xì hơi khí cầu trên mặt đất trôi một dạng. Tràn mơ hồ quang vượng, một đôi tinh khiết bạch chân. Hoang đường sai nhịp, rõ ràng tràn ngập lòng hiếu kỳ âm điệu từ đỉnh đầu rơi xuống. Bên trong, đến tột cùng cất giấu gì đây tuấn mỹ dung mạo bởi vì chìm đắm trong sự vui sướng mới bắt đầu vặn mẹo hơn tờ, từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, đứng lặng tại hắn phía trước. Lại có thể đem ta nổ lệ phẹn tạt sầm chính quy thăng bán âm hào vận dụng đến loại tình trạng này, thậm chí còn có thể nhận thấy được ta vũ hội đưa tới cậu mình. Ta càng ngày càng hiếu kỳ đại khái là biết muốn lợi dụng tượng người bạo tạc tới phục kích Sana, nhất định phải trước đem có thể cảm giác vũ hội, cũng chính là tay hắn bên trong tay cầm din thức nổ lệ phẹn tạt sấm đưa tới cộng minh mỹ sủ tỷ dù giải quyết rơi, phở y án để như nở dê con dô y na y tự hành kiểm chế Sana, mình thì làm ra cùng Sana. Chỉ tốt ở bề ngoài quyết định. Đúng vậy. Kỳ thực ta đối với ngươi tay bên trong nổ lệ phẹn tạt sầm cũng thật tò mò dù gì không sợ hãi chút nào nhìn Phờ Y An, có ý riêng nói. Phờ Y An mỉm cười trên mặt nhất thời tiêu thất, hắn đương nhiên minh bạch dù gì là chỉ bị cướp đi chính quy thằng bán âm hào vốn nên thuộc về hắn nổ lệ phẹn tạc, lúc này lại thành dù gì dùng để đối kháng chính mình cường lực vũ khí. Đây đối với sở hữu hận tờ tên chính hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất nhục nhã. Tốt, ngươi thành công làm tức giận ta. Phở ý ản tay nhẹ nhàng nâng lên, đạm bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ ra từng viên một viêm đạn, huyền phụ tại hắn chu vi. Cầu thả cầu vượt tốt.